Đế bá, chương 7060, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, chỉ bằng Đa Bảo Tiên Chủ bọn hắn 7 vị tiên nhân, lại làm sao có thể đối kháng Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí đâu? Cho nên, dù là Đa Bảo Tiên Chủ bọn hắn 7 vị tiên nhân gầm thét, muốn đem chính mình tất cả huyết khí, lực lượng bạo phát đi ra, thậm chí là không tiếc đi đốt cháy chính mình tiên nhân chân huyết, đều như thế đỡ không nổi. Một vị tiên nhân, đặc biệt là Đại La Kim Tiên, tại đốt cháy chính mình chân huyết thời điểm, đó là việc thập phần khủng bố. Khi hắn thật huyết phần đốt thời điểm, như vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ theo hắn thật huyết phần đốt mà hôi phi yên diệt. Cái này có thể nghĩ. Một vị tiên nhân tại đốt cháy chân huyết chỗ sức mạnh bùng lên, đó là kinh khủng bực nào. Nhưng mà, cho dù là tiên nhân đốt cháy chính mình chân huyết, thậm chí là 7 vị tiên nhân đồng thời đốt cháy chính mình chân huyết, vậy cũng là không có một chút tác dụng nào. Tại Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí nghiền ép mà đến thời điểm, đốt cháy chân huyết chỗ sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt bị dập tắt. Cái này rất giống là một đống củi lửa mới vừa vặn yếu điểm lấy một dạng. Mưa như chút nước y ú y ụt chút xuống, trong nháy mắt là có thể đem nó dập tắt. Hảo hảo ma quỷ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nghe được, răng rác, răng rác, răng rác, từng đợt thanh âm xương vỡ vang lên. Giờ này khắc này, chỉ gặp vốn là dây giụa Đa Bảo Tiên Chủ bọn hắn 7 vị tiên nhân, xương cốt toàn thân là một tấc lại một tấc vỡ nát. Toàn thân máu tươi bắn ra đến, máu chảy thành sông, bọn hắn đều trở thành huyết nhân. Làm tiên nhân, ý chí của bọn hắn cũng là chí nghiền nát, ập phần cường đại, nhưng là, vẫn là không cách nào thẳng tắp thân thể của mình. Vẫn là bị Lý Thất Dạ tuyên cố chí cao vô thượng ý, theo xương cốt toàn thân một tấc lại một tấc vỡ nát thời điểm. Cuối cùng, Đa Bảo Tiên Chủ bọn hắn đều không đứng lên nổi, đừng nói là đứng không dậy nổi, quỳ ở nơi đó cái eo cũng đều thật không đứng lên. Cuối cùng, tại phanh một tiếng phía dưới, khi Đa Bảo Tiên Chủ bọn hắn 7 vị tiên nhân xương cốt toàn thân đều bị nghiền ép đến vỡ nát thời điểm, bọn hắn triệt để nghĩ cơm, trực tiếp nằm trên đất, không thể động đậy, như là ngây ngất đê mê một dạng, máu chảy thành sông, bọn hắn chỉ có thế nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Lúc này Đa Bảo Tiên Chủ toàn thân bọn họ như bùn nhão, ngâm ở trong huyết hải. Giờ khắc này bọn hắn mới thật sự là kéo dài hơi tàn. Nhìn xem một màn này, để ở đây tiên nhân dọa đến đều sắc mặt trắng bệch. Về phần vô thượng cự đầu loại tồn tại này, trực tiếp bị dọa đến hai chân như nhũn ra, đứng lên cũng không nổi, hai chân mềm nhũn thời điểm, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một màn này không chỉ là huyết tĩnh, mà là khủng bố, thậm chí là dùng khủng bố đều không đủ để hình dung trước mắt một màn này. Huyết tỉnh, bất kỳ một cái nào tiên nhân đều được chứng kiến. Dù sao, tiên nhân loại tồn tại này, động một chút lại có thể hủy diệt một thế giới tồn tại. Cái gì huyết tỉnh chưa thấy qua, thậm chí có thể nói, cái gì huyết tỉnh sự tình bọn hắn không có làm qua. Hủy diệt một thế giới, đồ sát ức vạn sinh linh, thậm chí là đem ức vạn sinh linh luyện hóa, hoặc là đem cái nào đó tử dịch rút gân lột ra. Chờ một chút, bất luận cái gì huyết tính sự tình bọn hân đều gặp, thậm chí đều làm qua. Nhưng một màn trước mắt để bọn hãn không khói run lên một, đặc biệt là khi mùi máu tươi tràn ngập với mình chóp mũi thời điểm, bọn hắn càng thêm là dùng mình. Chính mình hai chân đều không tự chủ run rẩy một chút. Làm một cái tiên nhân, không có khả năng bị huyết tĩnh sợ mất mật. Bọn hắn là bị trước mắt một màn này hù đến, không phải là bởi vì huyết tĩnh, mà là bởi vì khủng bố. 7 vị tiên nhân bị ngạnh sinh sinh nghiền nát, cả người xương cốt vỡ nát, như là bùn nhão một dạng tế quy dưới đất. Một màn này, khủng bố sao? Rất khủng bố, nhưng, chuyện như vậy, Thái Sơ Tiên cũng có thể làm đến. Dù sao, Thái Sơ Tiên muốn chém huyết 7 vị tiên nhân, dù là trong đó có 2 vị là Đại La Kim Tiên. Cái kia đều không phải là chuyện khó khăn gì. Chẳng qua là muốn bao nhiêu tốn hao tay chân, dùng nhiều phí công phu thôi. Thậm chí, bất luận một vị nào Thái Sơ Tiên đều có thực lực này cùng điều kiện đi đem 7 vị tiên nhân ép thành như bùn nhão một dạng. Chuyện như vậy, Thái Sơ Tiên cũng có thể làm đến. Nhưng là, nếu như nói, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cả ngón tay đều không có nâng một chút, thậm chí để cho người ta không cảm giác được loại kia thuộc về Thái Sơ Tiên lực lượng, hoặc là thuộc về Thiên Chi Tiên lực lượng. Đây chính là Thái Sơ Tiên làm không được sự tình. Nếu như nói, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bộc phát ra Thái Sơ Tiên lực lượng, trực tiếp đem Đa Bảo Tiên chủ bọn hắn nghiền thành bùn nhão. Thậm chí là bộc phát ra Thiên Chi Tiên lực lượng. Chỉ sợ, đối với ở đây tiên nhân mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Oi như Thiên Chi Tiên, bọn hắn cũng đều vên vẹn uy hát hiếp tại Thiên Chi Tiên khủng bố mà thôi. Nhưng mà, tại toàn bộ quá trình bên trong, Lý Thất Dạ không có bộc phát ra Thiên Chi Tiên lực lượng. Cũng không cảm thấy, hắn không có bộc phát bất kỳ lực lượng nào. Chính là một phàm nhân một dạng, vẫn đứng ở nơi đó. Đó mớ, ó bộc phát Thái Sơ Tiên lực lượng, thậm chí để cho người ta là kinh khủng nhất địa phương. Đây là lực lượng gì? Nhìn xem một màn này, vị kia Thái Sơ Tiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ. Nhưng là, từ đầu đến cuối, hắn không có thấy rõ Lý Thất Dạ đây là lực lượng gì. Thiên Chỉ Tiên sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ xuất thủ. Không chỉ là ở đây tiên nhân, chính là điên tiên, Bỉ Thiên Tiên Vương cũng đều không khỏi vì đồ trong nội tâm nhảy một cái. Bọn hẳn không khỏi vì đó sợ hãi. Chẳng lẽ nói, thiên cảnh lại nhiều thêm một vị Thiên Chỉ Tiên. Nhưng là, trước kia chưa từng có nghe nói qua. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng, lại nhìn trước mắt Lý Thất Dạ. Hắn lúc này, thường thường phàm phầm. Từ đầu đến đuôi chính là một phàm nhân. Căn bản cũng không phải là bọn hắn đã thấy Thiên Chi Tiên. Dù sao, bất luận là Điên Tiên hay là Bi Thiên Tiên Vương, Toái Diệt Cổ Tiên, bọn hắn đều là thực sự được gặp Thiên Chi Tiên người. Như Hoàng Hôn, như Trầm Thiên, bọn hắn đều gặp, bọn hắn biết Thiên Chỉ Tiên là thế nào, cũng biết Thiên Chi Tiên tản mát ra là thế nào lực lượng. Nhưng, trước mắt Lý Thất Dạ, cùng bọn hắn đã thấy Thiên Chỉ Tiên, đều là không giống với, trên thân cũng không có bất luận cái gì thuộc về Thiên Chỉ Tiên lực lượng, hoặc là thuộc về Thiên Chỉ Tiên khí tức. Như vậy, nếu như không phải Thiên Chỉ Tiên, đó là cái gì? Thương Thiên sao? Điên Tiên dạng này cổ lão đến không có khả năng lại tồn tại cổ lão. Trong nội tâm đều nhảy một cái. Nhưng là, lại cảm thấy không thích hợp, không khỏi lắc đầu, điều đó không có khả năng là Thương Thiên, liền xem như Bỉ Thiên Tiên Vương, Điên Tiên bọn hắn nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn cũng giống vậy không cho rằng đây là Thương Thiên một dạng tồn tại. Mặc dù nói, trong nhân thế, không có người thấy chân chính Thương Thiên, nhưng, làm Thái Sơ Tiên. Đặc biệt là tại thiên cảnh sống ước vạn năm Thái Sơ Tiên. Bọn hân đã thấy qua Thương Thiên hình thái khác. Dù sao, Thương Thiên không chỉ có một lần diệt thế. Bọn hãn còn có thể từ Thương Thiên diệt thế phía dưới sống tạm tới. Cho nên, bọn hắn không chỉ một lần gặp qua Thương Thiên mặt khác trạng thái. Thương Thiên, đích thật là rất khủng bố. Cho dù là Thái Sơ Tiên như bọn hắn, đối mặt Thương Thiên thời điểm, dù là không phải Thương Thiên chân thân, y nguyên sẽ đánh một cái run rẩy. vậy đến từ ở nội tâm đối với Thương Thiên sợ hãi. Không cách nào che giấu, cũng là không cách nào đuổi. Nếu như nói, lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn Lý Thất Dạ là Thương Thiên mà nói. Bất luận hắn lấy cái gì hình thành mà tồn tại, bọn hắn dạng này Thái Sơ Tiên, nhất địa thế cảm thụ được đi ra, nhất định có thể sinh ra nguồn gốc từ tại đối với Thương Thiên sợ hãi. Cho nên, nhìn trước mắt cái này người phàm bình thường, nhìn xem Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không cho là Lý Thất Dạ là Thương Thiên. Thương Thiên không có loại khí tức này, không phải Thương Thiên, không phải Thiên Chỉ Tiên. Như vậy, trước mắt phàm nhân này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại đâu? Đến tột cùng là có được dạng lực lượng gì đâu? Lý Thất Dạ loại trạng thái này tồn tại, cái này đều đã vượt ra khỏi làm Thái Sơ Tiên bọn hắn nhận biết. Là cái gì đây? Không chỉ có là Thái Sơ Tiên. Ở đây tiên nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không khỏi thất thần một chút. Loại tồn tại này, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Về phần Toái Diệt Cố Tiên, hắn không khỏi sắc mặt vì đó trắng bệch, không khỏi lui về sau mấy bước. Hắn nhưng là một vị sống ức ức vạn năm Thái Sơ Tiên. Hủy diệt qua thế chứng kiến, nay đến thế giới khác, thấy qua vô số cường địch, liền xem như Thiên Chi Tiên. Hắn cũng được, lúc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đem hắn nhi tử bảy vị tiên nhân trực tiếp nghiền thành bùn nhão đồng dạng. Tế quy dưới đất, Toái Diệt Cố Tiên lập tức minh bạch. Hắn gặp một cái khủng bố tuyệt luân đối thủ. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, Toái Diệt Cố Tiên nhìn xem Lý Thất Dạ, sắc mặt đại biến, không khỏi trắng bệch. Một phàm nhân, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Dù là vào lúc này, Lý Thất Dạ nói mình là phàm nhân, ở đây bất kỳ một cái nào tiên nhân đều sẽ không cho là hắn là một phàm nhân. Nhất định là một cái để bọn hắn không tưởng tượng nổi tồn tại. Ngươi là thiên địa truyền đạo nhân, vạn thế đại thánh sư. Ở thời điểm này, Bi Thiên Tiên Vương lờ mờ ở giữa, nhận ra Lý Thất Dạ. Hắn gặp qua thiên địa truyền đạo nhân, vạn thế đại thánh sư một mặt. Cái gì? Thiên địa truyền đạo nhân, vạn thế đại thánh sư. Nghe được Bỉ Thiên Tiên Vương mà nói, ở đây tiên nhân không khỏi trong nội tâm chấn động, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Thiên địa truyền đạo nhân, vạn thể đại thánh sư. Nghe được Bỉ Thiên Tiên Vương mà nói, không ít tiên nhân trong nội tâm vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí, đảo rót 3000 giới. Vừa nhắc tới thiên địa truyền đạo nhân, vạn thế đại thánh sư, tất cả tiên nhân đều biết hắn hành động vĩ đại. Năm đó đạo băng thời đại, thiên địa truyền đạo nhân, vạn thế đại thánh sư lấy sức một mình đảo rót 3000 giới pháp theo thiên địa nhân, khiến cho Thái Sơ Thụ sinh trưởng tại tất cả thế giới. Thiên cảnh 3000 thế giới đều sinh trưởng Thái Sơ Thụ. Thái Sơ hỗn độn chân khí thay thế tất cả thế giới lực lượng. Không đúng, Bi Thiên Tiên Vương cẩn thận đi xem Lý Thất Dạ, cảm thấy không thích hợp. Mặc dù nói Lý Thất Dạ nhìn cùng thiên địa truyền đạo nhân, vạn thế đại thánh sư rất giống, nhưng không phải vạn thế đại thánh sư, bởi vì thiên địa truyền đạo nhân, vạn thế đại thánh sư hắn thời điểm xuất hiện, kiểu gì cũng sẽ tràn ngập Thái Sơ hỗn độn chân khí. Thậm chí là hiến hiện Thái Sơ Thụ, làm một vị Thái Sơ Tiên. Bỉ Thiên Tiên Vương có thế rất rõ ràng cảm thụ đến thiên địa truyền đạo nhân, vạn thế đại thánh sư phát tán đi ra Thái Sơ hỗn độn chân khí. Thậm chí lấy thiên nhãn thấy được hắn Thái Sơ Thụ, trước mắt Lý Thất Dạ, coi như hẳn lấy thiên nhân mà xem, đều không có bất luận cái gì Thái Sơ hỗn độn chân khí, cũng không có bất luận cái gì Thái Sơ Thụ. Cho nên, dù là trước mắt Lý Thất Dạ cùng thiên địa truyền đạo nhân, vạn thế đại thánh sư rất giống, nhưng hắn đều không phải là thiên địa truyền đạo nhân, không phải vạn thế đại thánh sư. Cách chương.